Tốt nhất con dề, chương 176, ung thư, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Tăng viện trường, mượn một bước nói chuyện đi, phân phó viện hơi có chút co quắp nhìn Tăng Địch An một chút. Tăng Địch An lập tức lĩnh hội tuân phó viện ý tứ. Nhìn hắn bộ dạng này, kết quả giống như không quá lạc quan a, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Vội vàng nói, tốt, ta trước cùng ngươi tham khảo. Nói xong hắn dắt lấy tuân phó viện muốn đi. Tăng viện trường, không cần, có chuyện nói thẳng là được. Vô luận kết quả thế nào, ta đều chịu được. Vệ công huân trầm giọng đánh gãy hai người bọn họ. Nội tâm phát lên một tia không rõ dự cảm. Không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tăng Địch An không có cách. Đành phải phân phó tuân phó viện nói. Liền ngay trước vệ cục mặt nói đi. Tuân phó viện mặt lộ vẻ khó khăn. Chi Ngô đạo. Vệ phu nhân phải là dạ dày, ung thư dạ dày, ung thư dạ dày, vệ công huân làm bằng sắt một dạng thân thể run lên bần bật. Nắm chặt nắm đấm run rẩy không ngừng, nội tâm sợ hãi không thôi. Bệnh nan y, vệ công huân tại giới cảnh sát là có tiếng thiết diện vô tình cùng kiên cường cứng cỏi. Cơ hồ không có chuyện gì có thể đả động hắn, nhưng lúc này nghe được chính mình âu yếm thê tử vậy mà thân mắc ung thư. Hắn phảng phất bị một cái muộn truy, đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt hốc mắt ấm áp, không có khả năng, vệ tuyết ngưng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệch, linh động trong hai con ngươi lập tức chứa đầy nước mắt. Vệ cục trưởng đừng có gấp, có lẽ là kết quả kiểm tra có sai, ta vậy liền để cho tuân phó viện lại đi xác minh một lần. Tăng Địch An cũng là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Chính mình vừa đánh xong cam đoan nói vệ công huân phu nhân ở chính mình bệnh viện không có vấn đề gì. Kết quả là chỉnh ra đến rồi cái bệnh bất trị. Viện trưởng, kết quả không sai, bất quá cũng may là ung thư dạ dày thời kỳ đầu. Còn tại khả khống phạm vi, tân phó viện vội vàng nói bổ sung. Ai nha, thời kỳ đầu a, thời kỳ đầu ngươi vì cái gì không nói sớm a, khiến cho sợ bóng sợ gió một trận. Tăng Địch An nghe xong chỉ là thời kỳ đầu, trên mặt trong nháy mắt vui mừng. Lúc trước hắn tại scan chữa bệnh bảo kiện tổ chức thời điểm cũng đã gặp qua rất nhiều lệ ung thư thời kỳ đầu khôi phục bệnh hoạn. Tăng viện trường, ngài là nói ta vợ có thể cứu. Vệ công huân sắc mặt chấn động, vội vàng hỏi, vệ tuyết ngưng cũng là sững sờ. Một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tăng Địch An. Đương nhiên, vệ cục trưởng, ta không phải mới vừa cùng ngài đảm bảo qua sao? Chị dâu chỉ cần kiên trì tại ta Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân trị liệu. Ta liền dám đánh cam đoan, tuyệt đối bảo nàng bình yên vô sự. Tăng Địch An vừa rồi khí thế lại quay lại, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, lưng tựa nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cây đại thụ này. Hắn xác thực có lòng tin có thể đem vệ công huân lão bà chữa khỏi. Tăng viện trường, vậy ta vợ bệnh này cụ thể muốn thế nào trị liệu a? Vệ công huân vội vàng hỏi. Hắn cũng không phải ba lượng tuổi tiểu hài, bị người ta vài câu lời hữu ích liền có thể hồ lộng qua. Loại bệnh này cũng không phải Tăng Địch An đánh mấy cái cam đoan là có thể trị tốt. Hắn tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù ta chủ công tâm não huyết quản, thế nhưng tại khối u phương diện cũng có nhất định nghiên cứu. Ta cho ngài phân tích, Tăng Địch An nghe xong vệ công huân lời này chính là không tin được chính mình a. Vội vàng từ tuân phó viện trong tay tiếp nhận phiến tử cùng kiểm tra bản báo cáo. Tiến đến vệ công huân cùng vệ tuyết ngưng trước mặt, vệ cục, ngài xem, đây là chị dâu dạ dày kính kiểm tra cùng sinh thiết tổ chức bệnh lý học kết quả kiểm tra. Có thể chẩn đoán chính xác vì là thời kỳ đầu ung thư dạ dày triệu chứng. Có thể áp dụng khoang bụng kính dưới ung thư dạ dày D1 trị tận gốc thuật tiến hành trị liệu. Bệnh viện chúng ta ở phương diện này kỹ thuật ở vào cả nước hàng đầu. Vệ cục cứ yên tâm đi, Tăng Địch An một bên phân tích một bên an ủi vệ công huân. Vệ công huân nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, không giống như là nói mò, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem tới cái này mới tới viện trưởng vẫn là rất có bản sự. Đối với hắn hơi có chút khâm phục, Ta nghe nói làm xong giải phẫu sau cam đoan chỉ là mấy năm sinh tồn tỷ lệ A, có phải hay không còn có thể tái phát? Lúc này Vệ Tuyết Ngưng nhịn không được xen vào hỏi một câu. Nàng nhớ rõ ban đầu ở trên mạng thấy qua có quan hệ với ung thư dạ dày tin tức. Nói là thời kỳ đầu triệu chứng thuật hậu trong vòng 5 năm. Bệnh nhân sinh tồn tỷ lệ đạt đến 8, 9, 10, nhưng lại không có nói 5 năm sau có thể hay không tái phát. Phải biết, mẹ của nàng hiện tại mới 50 không đến A, nếu như chỉ có thể sống 5 năm. Vậy cái này cùng chịu bó tay khác nhau ở chỗ nào? Chất nữ, cái này đi, tuy từng người mà khác nhau. Hiện tại trên thế giới chữa bệnh trình độ còn không có nói đạt đến 100% trình độ. Bất kỳ cái gì giải phẫu đều có phong hiểm, cắt cái viêm ruột thừa cũng có thể chết người đâu. Tàng Định An nhẫn nại tính tình cười ha hả nói ra. Tàng viện trưởng, còn có hay không càng thêm ổn thỏa phương pháp, nếu như ngươi có thể trị hết ta vợ, ta Tạ Trường Phong vĩnh viễn nhớ ngươi nhân tình này. Vệ Công Huân có chút lo lắng hỏi, mặc dù cái này giải phẫu xác suất thành công đã rất cao, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Có ngược lại là có. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội bên kia nghiên cứu ra một loại mới kháng ung thư dược. Có thể hữu hiệu ức chế tế bào ung thư tăng trưởng. Bảo đảm bệnh nhân sinh tồn tỷ lệ. Nhất là đối với thời kỳ đầu ung thư người bệnh. Càng thêm hữu hiệu, Tàng Định An gật gật đầu. Trên mặt hiện lên một tia tự hào biểu lộ. Dựa vào ta quan hệ. Từ trong tay bọn họ lấy tới dược. Không thành vấn đề. Kỳ thật những thuốc này tại Scan chữa bệnh bảo kiện tổ chức là công khai thụ buôn bán. Thế nhưng vì hiển lộ rõ ràng năng lực chính mình, hắn cố ý biểu hiện những thuốc này rất khó làm. Vậy liền đa tạ Tàng viện trưởng. Vệ Công Huân thập phần hưng phấn. Phiền phức Tàng viện trưởng hiện tại thì giúp một tay liên hệ mua sắm đi. Vệ cục trưởng, không nói gạt ngươi, cái này dược mặc dù hữu hiệu, nhưng lại cần trường kỳ ăn. Một khi ăn hết, liền không thể ngừng, nếu không bệnh nhân bệnh tình sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Đến lúc đó chính là thần tiên đến rồi cũng không có cứu. Tàng Định An vội vàng dặn dò, mà lại, loại thuốc này giá cả 10 phần đắt đỏ, mỗi tháng chỉ riêng dược phí, liền cần cái mười mấy vạn. Trong mắt hắn, Vệ Công Huân mặc dù là cao quý công an tổng cục trưởng, thế nhưng cũng không nhất định có thể có thế này lớn tài lực ăn mắc như vậy dược. Phải biết, tinh tế tính được, một năm này chỉ riêng dược phí liền phải 200 vạn A, còn không bao gồm cái khác các hạng kiểm tra phí tổn. Muốn đem Trịnh Vân Hà tuổi thọ kéo dài 20 năm. Vậy sẽ phải tốn hao hơn 4.000 vạn đây này, bởi vì hắn mới từ kinh đô tới này không bao lâu. Cho nên cũng không biết rõ Trịnh Vân Hà chính là Thanh Hải thị ô tô cự đầu Trịnh gia thành Trịnh lão gia tử khuê nữ. Đừng nói là 4.000 vạn, chính là 4 ức, đối với Trịnh gia mà nói cũng coi như không là cái gì. Không sao, tiền không là vấn đề. Vệ Công Huân vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong lòng hạ quyết tâm tìm Trịnh Thế Phàm hỗ trợ, mặc dù là cao quý Trịnh gia con rể. Thế nhưng hắn những năm này chưa hề hoa qua Trịnh gia một phân tiền. Vì chính là cái vấn đề mặt mũi. Thế nhưng bây giờ vì chính mình vợ, hắn không thể không buông xuống mặt mũi này. Dựa vào chính hắn năng lực, thật đúng là không cách nào thanh toán cao như vậy ngẩng tiền thuốc men. Cha, ta còn là cảm giác không an toàn. Nếu không để cho Hà Gia Vinh tới xem một chút. Vệ Tuyết Ngưng có chút do dự nói ra, mặc dù nàng cùng Lâm Vũ 10 phần không hợp nhau, thế nhưng nội tâm vẫn là rất tín nhiệm Lâm Vũ. Tàng Định An nghe xong Vệ Tuyết Ngưng nhắc lên Lâm Vũ. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, bất quá rất nhanh khôi phục một bộ cười ha hả dáng dấp. Nói ra, chất nữ A, mẹ ngươi loại bệnh này là ung thư dạ dày. Thuộc về trên thế giới không cách nào trị liệu ngũ đại bệnh nan y một trong. Hữu hiệu nhất biện pháp chính là dùng Tây y tiến hành trị liệu. Trung y có trị hay không vẫn là cái vấn đề, mà lại coi như có thể trị. Bên trong thảo dược thấy hiệu quả quá chậm, chờ đến gặp hiệu quả, tế bào ung thư cũng đã khuếch tán đến toàn thân. Tuyết Ngưng, người Tàng Thúc Thúc nói có đạo lý. Gia Vinh mặc dù y thuật cao siêu, nhưng dù sao cũng là trung y, thấy hiệu quả muốn chậm một chút. Mẹ ngươi bệnh này có thể trì hoãn không được à? Nếu là tế bào ung thư một khi khuếch tán, vậy coi như phiền toái. Ta cũng cho là Tây y là tốt nhất trị liệu phương pháp. Vệ Công Huân gật gật đầu tán thành nói, kỳ thật hắn đối với Lâm Vũ y thuật rất tín nhiệm. Thế nhưng tại hắn trong ấn tượng, Lâm Vũ trị liệu phương pháp xác thực thấy hiệu quả chậm chạp. Liền giống với lần trước cho hắn vợ trị liệu eo chân đau bốt nhức nghi nan chứng. Trọn vẹn châm cứu nhiều lần, uống mấy phó thảo dược mới thấy hiệu quả. Hiện tại hắn vợ phải là ung thư, có thể chịu không được thế này hao tổn. Tự nhiên càng sớm thấy hiệu quả càng tốt. Tốt à, Vệ Tuyết Ngưng có chút không tình nguyện quệt mồm lầm bầm một câu. Mặc dù Tàng Địch Chan thuyết đầu đầu là đạo, nhưng nàng chính là không tin hắn. Từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, liền đối với hắn không có ấn tượng gì tốt. Cảm thấy người này có chút âm u. Sau đó Tàng Địch Chan tùy tiện cùng Scan chữa bệnh bảo kiện tổ chức tiến hành liên hệ. Để bọn hắn mau chóng cho mình phát một nhóm loại mới kháng ung thư dược tới. Lúc này hồi sinh đường bên trong, Lâm Vũ Chính cùng Tôn Thiên Thiên cũng xếp hàng ngồi, giúp bệnh nhân xem bệnh. Một cỗ màu đen ô tô, két két, một tiếng tại hồi sinh đường trước cửa dừng lại. Sau đó một thân màu đen áo da bó người hàn băng từ trên xe đi xuống. Vào nhà sau trực tiếp hướng Lâm Vũ hô. Hạ y sinh, đi, ta mời ngươi uống cà phê. Thật xin lỗi, Hàn đại tượng tá, không có thời gian à, ngài không thấy được ta ngay tại xem bệnh cho bệnh nhân sao? Lâm Vũ ngẩng đầu liếc nàng một chút, có chút khó khăn nói. Hà Gia Vinh, ta bây giờ nói là thỉnh, ngươi nếu không đi lời nói, vậy ta có thể liền muốn thay cái thuyết pháp. Hàn băng lạnh lùng uy hiếp nói. Tay đã sờ về phía bên hông hầu bao. Tốt tốt tốt, Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ đứng người lên. Đối với Tôn Thiên Thiên bàn giao một câu. Liền đi theo Hàn Băng đi ra ngoài. Lâm Vũ không rõ nữ nhân này thế nào đột nhiên lại tìm tới chính mình. Bất quá bởi vì chính mình có tay cầm bóp ở trong tay nàng. Cho nên cũng chỉ có thể mặc cho nàng bài bố. Hắn quét mắt Hàn Băng tinh tế dưới bờ eo. Chặt chẽ bao khỏa tại quần da bên trong chặt bờ mông bộ. Trong đầu liền không khỏi hiện ra roi da, nhỏ nến các loại từ ngữ, mà lại rất muốn tại nàng cái kia đứng thẳng bờ mông cong cong đàn hồi bên trên đập hai bàn tay. Nhìn nàng còn dám hay không cùng chính mình điên cuồng, ngươi nhìn cái gì đấy? Hàn Băng vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Vũ ánh mắt nhìn mình chằm chằm hạ thân. Lập tức mãn sắc một đỏ. Vừa thẹn vừa giận, cái này tên khốn kiếp, trước mặt mọi người vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Áo, không có gì, ngươi quần da bên trên phá mở một cái lỗ hổng nhỏ. Lâm Vũ nhàn nhạt nói một câu tùy tiện lên xe. A, Hàn Băng giật mình, vội vàng uốn éo người đến xem chính mình cái mông, kiểm tra nửa ngày cũng không có phát hiện dị dạng, lập tức kịp phản ứng mình bị Lâm Vũ đùa nghịch. Hoán hận chừng mắt liếc hắn một cái, trên đường đi đem lái xe nhanh chóng, kém chút cho Lâm Vũ lay động ngất đi. Hàn Băng cuối cùng cho xe dừng ở một nhà quán cà phê trước mặt. Mang theo Lâm Vũ đi vào tìm cái tĩnh lặng góc nhỏ ngồi xuống. Điểm hai chén cà phê, tiếp theo hai tay ôm một cái, bày ra một bộ nữ vương tư thái. Lãnh ngạo nói đi, ngươi gần nhất làm cái gì việc trái với lương tâm. Việc trái với lương tâm, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, sau đó cười tủm tỉm nói, ta không có làm cái gì việc trái với lương tâm a, ta làm đều là trị bệnh cứu người đại hảo sự. Con vịt chết mạnh miệng, Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, tiếp theo từ bằng ra trong túi tiền móc ra một cái vật cứng. Nhét vào Lâm Vũ trước mặt, cách trương,